Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn, thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 1153, Thanh Tàng Sơn Mạch. Ở phần trước, sau khi Thái Thanh Môn quét sạch Minh Trùng, thì ở những nơi phụ thuộc Thái Thanh Môn cũng bị Minh Chủng tấn công, họ cầu cứu, và Thái Thanh Môn lại giao nhiệm vụ cho đám Liễu Minh. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay. Sau khi gật nhẹ ra vẻ hài lòng, Thiên Qua Chân Nhân mới quay sang dặn dò Liễu Minh cùng với nam tử họ Côn một câu. Nhiệm vụ lần này sẽ do hai người các người dẫn đội, khi gặp chuyện nhớ phải thương lượng giúp đỡ lẫn nhau, nhớ kỹ phải tiêu diệt toàn bộ lực lượng của Minh tộc. Nam tử mặt vàng nghe vậy, bèn kinh ngạc nhìn sang Liễu Minh cách đó không xa. Hiển nhiên y không ngờ tới bên trong đại điện còn có một vị bí truyền, đệ tử giống như mình. Hơn nữa đối phương thoạt nhìn có chút lạ mặt. Liễu Minh thấy vậy điềm nhiên đứng thẳng. Sau khi nhìn qua đối phương một chút, hai người đồng loạt chắp tay đồng ý với hiệu lệnh của Thiên Qua Chân Nhân. Trong lúc đó người đàn ông vạm vỡ với làn da cổ đồng phía sau của nam tử họ Côn lại không ngừng đánh giá Liễu Minh. Ánh mắt chớp động như đang suy nghĩ gì đó. Thời gian kế tiếp, sau khi thông báo một số điểm cần thiết, Thiên Qua Chân Nhân ra lệnh cho nhóm đệ tử 10 người, bao gồm Giả Lang, xuất phát trước tiên. Chỉ có những đệ tử này liệu có thực sự ổn thỏa không? Núi Thanh Sơn kia chỉ cách Hạp Cốc Quỷ Khốc chừng mấy vạn dặm. Thông đạo tại Hạp Cốc kia tuy đã bị Hạo Nhiên Thư Viện tạm thời phong ấn chặt chẽ, thế nhưng nghe nói vẫn có không ít minh chủng cấp cao chạy thoát, tạo thành những đám minh chủng tụ tập ở núi Thanh Tăng. Vạn nhất trong đó có xuất hiện cự chủng cấp thiên tượng, những đệ tử này rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Côn Ngọc tuy có thực lực không yếu, thế nhưng vết thương của hắn từ trận chiến trước vẫn chưa khỏi hẳn. Trưởng lão thiên tượng bên cạnh lên tiếng một cách lo lắng. Ta làm sao lại không nghĩ đến điểm này? Chỉ là hôm nay đệ tử trong tông đều được phái ra tiền tuyến. Chúng ta quả thực không còn quá nhiều lực lượng trong tay, vì vậy chỉ có thể trước tiên phái ra nhóm này thực hiện nhiệm vụ. Nhưng cũng không cần lo lắng, có Liễu Minh dẫn đội, dù là đụng phải minh chủng cấp thiên tượng, cũng không có hậu quả xấu xảy ra đâu. Thiên Qua Chân Nhân khẽ thở dài một tiếng, sau đó nhàn nhạt nói ra. Người muốn nói các đệ tử bí truyền có gương mặt lãnh đạm cũng chính là kẻ vừa lập công ở núi Lạc Hà, Liễu Minh kia. Vị trưởng lão thiên tượng kia nghe vậy, thoạt tiên có chút kinh ngạc, sau đó chậm rãi gật đầu. Trong lúc đó, mười mấy người Liễu Minh đang đứng trên quảng trường bên ngoài đại điện để chuẩn bị xuất phát. Sau khi thông báo tên tuổi lẫn nhau, Liễu Minh cùng nam tử mặt vàng Côn Ngọc liền bắt đầu an bài nhiệm vụ. Tuy nói cả hai đều là lính đội, thế nhưng phần lớn sự tình đều do Côn Ngọc đứng ra sắp xếp. Hơn nữa y thoạt nhìn có vẻ vô cùng hứng thú với công việc này. Lại thêm họ Liễu cũng không quá để tâm những chuyện như vậy, chỉ lặng lẽ theo dõi. Ngay lúc này, đằng sau chợt vang lên tiếng bước chân khiến Liễu Minh quay đầu nhìn lại. Thì ra là đôi nam nữ vốn luôn theo sát Côn Ngọc và lúc này đã tiến đến cách hắn không xa. Các hạ chính là Liễu Minh đức tiếng gần xa sao? Tại hạ Thượng Quan Yên Vũ của Huyền Thiên Phong. Thượng Quan Yên Vũ liếc nhìn Liễu Minh vài lần, đôi mắt thình lình hiện lên vẻ âm u. Thì ra là sư huynh sư tỷ đến từ Huyền Thiên Phong, không biết hai vị tìm ta có việc gì. Liễu Minh nghe vậy hở hững nhìn lại đối phương, đồng thời lên tiếng hỏi. Nghe nói tại cuộc chiến diễn ra núi Lạc Hạ mấy hôm trước, các hạ đã thành công phong ấn thông đạo không gian, lập được đại công để tấn chức đệ tử bí truyền phải không? Thượng Quan Yên Vũ khẽ nhíu mắt, giọng nói theo đó có chút khác thường. Vậy thì sao? Liễu Minh nhướng mày trả lời. Ngữ khí của đối phương rõ ràng là không có ý tốt, vì vậy hắn cũng chẳng cần khách khí làm gì. Liễu sư huynh chớ hiểu lầm, vợ chồng chúng ta chưa từng gặp ngươi lần nào, nhưng cũng đã nghe được đại danh từ lâu, vì vậy muốn đến chào hỏi một câu, chứ không hề có ý khác. Ngay khi Thượng Quan Yên Vũ mở miệng định nói gì đó, Lăng Y liền tiến lên phía trước chắn giữa hai người, đồng thời nhẹ nhàng trả lời họ Liễu. Thượng Quan Niên Vũ thấy vậy hử lạnh một tiếng, sau đó quay người rời đi. Sau khi áy náy cười xin lỗi Liễu Minh, là người y cũng đuổi theo phu quân của mình về phía Côn Ngọc đang đứng. Nhìn theo bóng lưng của đôi vợ chồng đang dần đi xa, Liễu Minh quả thực có chút khó hiểu. Hắn vừa trở về Thái Thanh Môn chưa lâu, chắc hẳn không thể đắc tội gì với bọn họ. Chẳng lẽ là vì quan hệ giữa hắn và La Thiên Thành hay sao? Thế nhưng, sau khi suy nghĩ một chút, đến khi không nghĩ ra gì, hắn liền vứt bỏ vấn đề này sang một bên. Dẫu sao thì Liễu Minh cũng chẳng phải là người hay suy nghĩ đến những chuyện nhỏ nhặt. Lúc này, Thượng quan Yên Vũ và Lăng Nghi Y đã đi tới bãi đất trống cách Côn Ngọc không xa. Yên Vũ, huynh quá nóng vội rồi. Lăng Nghi Y nhìn Thượng quan Yên Vũ một cái, thở dài nói. Hừ, ta thực sự là nuốt không trôi cơn tức này. Vốn dĩ bá phụ đã giúp ta một cơ hội nhận nhiệm vụ quan trọng kia. Hơn nữa ta cũng đã gặp mặt trưởng môn. Không ngờ tới phút cuối tên Liễu Minh này lại chen chân vào. Nếu không có hắn, lúc này cả trở thành đệ tử bí truyền là ta, Thượng quan Yên Vũ mới phải. Thượng quan Yên Vũ giận dữ nói. Việc đã đến nước này, huynh có đi tìm hắn thì cũng chẳng thay đổi được gì. Chuyện tiến cấp bí truyền về sau còn có nhiều cơ hội. Mà nói đi thì cũng phải nói lại. Kẻ kia có thể hoàn thành nhiệm vụ này, thực lực chắc chắn không tầm thường. Chúng ta không nên vì chút giận dữ nhất thời mà đắc tội với một đệ tử bí truyền. Lăng Nghi Y lắc đầu, nói giọng trấn an. Thượng quan Yên Vũ nghe vậy, sắc mặt vẫn âm trầm như cũ. Tốt rồi, những lời cần nói ta đã nói hết. Sau khi đến núi Thanh Tang, mọi chuyện đều phải nghe theo lời ta. Việc này không nên chậm trễ nữa, chúng ta lên đường thôi. Lúc này Côn Ngọc cũng đã sắp xếp mọi chuyện xong. Y mở miệng phân phó một tiếng, rồi thả ra một chiếc thuyền toàn thân vàng óng, sau đó nhảy lên trên. Thấy vậy, Liễu Minh và các đệ tử nội môn khác cũng lên theo. Chúng ta cũng qua đó thôi. Côn sư huynh đang chờ kìa. Lăng Nghi Y nhức nhìn chiếc thuyền, rồi khẽ nói với Thượng quan Yên Vũ. Thượng quan Yên Vũ nghe vậy, nhìn qua bóng Liễu Minh ở đuôi thuyền một cái rồi gật đầu. Cánh tay kéo Lăng Nghi Y, thân hình nhoáng lên lập tức xuất hiện trên thuyền. Côn Ngọc thấy mọi người lên thuyền hết thì nhanh chóng bấm pháp quyết. Vì chù lóe lên một cái hiện ra một lớp hào quang màu vàng kim bao phủ tất cả mọi người rồi hóa thành một bóng vàng bay vút đi. Con đường từ Vạn Linh Sơn Mạch tới núi Thanh Tang khá xa, lại không có chuyển tống trận, làm cho bọn họ phi hành không ngừng cũng phải mấy ngày mới tới. Cũng may, diện tích phi chu không nhỏ, lại có một tòa lầu 3 tầng rộng rãi. Để cho mọi người nghỉ ngơi, Liễu Minh nghe nhiệm vụ của mình từ chú Côn Ngọc rồi trở về phòng. Sau khi được nửa đường, ánh mắt hắn dừng lại trên một cánh cửa phòng tầng 2, trong lòng khẽ động, liền đi tới trước cửa gõ nhẹ 2 cái. Một lát sau, cửa phòng từ từ mở ra, trong đó là một cô gái mặc áo xanh biếc toàn thân, chính là Già Lam. Nàng nhìn Liễu Minh một cái không nói gì, mà chỉ nghiêng người, có ý mời Liễu Minh vào nhà. Liễu Minh sờ mũi rồi nhấc chân bước vào trong. Căn phòng này cũng không lớn, chỉ khoảng 10 trượng. Bên trong có một chiếc giường, một cái bàn, một cái ghế dựa, ngoài ra không còn gì khác. Trên mặt bàn có một trà lu màu đỏ, còn đang không ngừng tỏa ra hơi nước, tản mát ra một mùi hương trà thơm nức. Hình như trà này là do Giả Lam mới pha. Ánh mắt của Liễu Minh nhìn khắp căn phòng, rồi từ tốn ngồi xuống ghế. Giả Lam đóng cửa lại, nhẹ nhàng bước đến bên bàn, nhấc ấm trà rót cho Liễu Minh một ly, sau đó về ngồi trên giường. Liễu Minh nâng chung trà đưa lên mũi thưởng thức. Hắn cảm thấy một cỗ hương thơm thoang thoảng cuốn tới, trong lòng rung động, bần thần hồi tưởng lại những kỷ niệm từ lúc gặp Giả Lam cho đến nay. Giả Lam im lặng nhìn Liễu Minh, ánh mắt chăm chú. Hai người cứ giữ im lặng như vậy khiến cả căn phòng im ắng. Giả Lam khe khẽ thở dài, tuy thanh âm nhỏ nhưng trong căn phòng im ắng này vô cùng rõ ràng. Ta... Lúc này Liễu Minh mới hồi phục tinh thần. Liễu sư huynh, trà nguội cả rồi, để ta châm lại ly khác. Liễu Minh chưa nói dứt câu, Giả Lam đã đứng dậy, môi son khép mở, trong giọng nói mang theo một ít u oán. Không sao đâu, nay ở bên ngoài nóng bức khó chịu, vừa hay có trà nguội giải khát. Liễu Minh vội nói, sau đó uống một hơi cạn sạch. Giả Lam thấy vậy gương mặt đượm buồn, nàng đứng dậy bước đến bên bàn, tiếp tục rót đầy ly trà trong tay Liễu Minh. Đột nhiên, một bàn tay từ cạnh bàn bên kia đưa ra, nắm chặt lấy cổ tay nàng. Thân thể Giả Lam khẽ run rẩy ngước nhìn Liễu Minh, tuy nhiên nàng không có ý dãy ra. Giả Lam sư muội, âm sư tôn lúc trước có qua Phiêu Miễu Phong, thật ra là vì... Liễu Minh thở dài nói. Liễu sư huynh, tư chất Giả Lam vốn bình thường, tu vi hiện nay chỉ có giả đan. Còn huynh vốn được cao tầng tông môn yêu ái, đã tấn thăng bí truyền đệ tử. Giả Lam quả thực trèo cao. Giả Lam mở miệng cắt lời Liễu Minh, giọng nói cũng theo đó mà lạnh đi vài phần. Nàng hiểu lầm rồi, việc kéo dài hôn ước không phải như nàng nghĩ đâu. Chẳng qua hiện nay, dị tộc trắng trợn xâm lược, cho nên ta mới toàn tâm toàn ý tăng cường thực lực. Chỉ khi thực lực đủ mạnh thì mới có thể bảo hộ nàng tai qua nạn khỏi. Sau khi việc này kết thúc, đích thân ta sẽ lên Phiêu Miễu Phong, hỏi xin Ngọc Âm Tử tiền bối để cầu hôn nàng một cách chính thức. Liễu Minh nghe thế, lại thấy gương mặt kiểu diễm vô song trước mặt, thì đổi óc bối rối, nhưng vẫn nghiêm túc nói. Lời huynh nói là thật ư? Thế nhưng... Giả Lam nghe vậy đôi mắt sáng ngời, nhưng lại lo được lo mất. Liễu Minh ta, tuy không phải chính nhân quân tử gì đó, nhưng tuyệt sẽ không nói hai lời. Chẳng nhẽ nàng không tin ta sao? Trong ánh mắt Liễu Minh vô cùng kiên quyết. Tất nhiên là ta tin chàng. Đôi mắt Giả Lam hiện rõ vẻ vui mừng, khẽ gật đầu đáp ứng. Thời gian sau đó, Liễu Minh cùng nàng nói chuyện tào lao trên rời dưới đất, rồi mới cáo từ rời đi. Sau khi rời khỏi gian phòng, trong lòng hắn rốt cuộc nhẹ nhõm hơn. Giải thích cho Giả Lam hiểu mọi chuyện, có được lòng tin của nàng, cũng giúp cho hắn gỡ bỏ phiền muộn. Ngay lập tức, hắn xoay người đi lên tầng 3, chốc lát đã về đến phòng mình. Nhưng mà lúc này trước cửa phòng lại có một bóng người quyến rũ, khuôn mặt thanh tú án ngữ, chính là Long Nhan Phỉ. Liễu sư đệ, người bên Giả Lam muội muội nói chuyện gì thân mật mà lâu vậy? Long Nhan Phỉ nhìn thấy Liễu Minh như cười như không hỏi. Long sư tỷ, đừng có nói móc tại hạ. Liễu Minh lắc đầu cười khổ. Chuyện của bọn ngươi, Giả Lam muội muội đều nói cho ta biết. Liễu sư đệ thân phận hiện nay không giống trước kia, nhưng Giả Lam lại là một cô gái tốt, ngàn vạn lần đừng có phụ lòng nàng. Long Nhan Phỉ đột nhiên nghiêm túc, nghiêm mặt nói. Giả Lam sư muội ra sao, ta cũng rõ ở trong lòng, tất nhiên không bao giờ khiến nàng thất vọng. Ánh mắt của Liễu Minh kiên định nói. Vậy thôi, ta cũng không nhiều chuyện, ngươi tự giải quyết cho tốt. Đôi lông mày của Long Nhan Phỉ nhíu lại, xoay người bước về cửa phòng mình. Liễu Minh nhìn theo bóng lưng của Long Nhan Phỉ, hơi do dự một chút nhưng cũng gọi với theo. Long sư tỷ, chờ một chút. Sư đệ còn có chuyện gì? Long Nhan Phỉ nghe vậy kinh ngạc lập tức xoay người. Nếu sư tỷ rảnh rỗi hay là phòng tại hạ, vào đây ngồi một chút, có một số việc tại hạ muốn nói. Liễu Minh trịnh trọng nói, một tay đẩy cửa mời vào. Ồ, ta nghĩ chắc lâu đây. Long Nhan Phỉ suy nghĩ một chút rồi bước đến tiến vào phòng Liễu Minh, thoải mái ngồi xuống ghế. Liễu Minh bước vào trở tay đóng cửa phòng thì cũng triển khai ra một cái kết giới cách âm. Thấy Liễu Minh như vậy, Long Nhan Phỉ khẽ giật mình. Cái này, chuyện mà tại hạ muốn nói kỳ thực có liên quan tới Lục Âm tiền bối. Liễu Minh suy nghĩ một chút cuối cùng mở miệng. Gì, Lục Âm tiên tổ sao? Long Nhan Phỉ nghe vậy, vẻ mặt đại biến đứng bật dậy. Long sư tỷ đừng quĩnh lên, bình tĩnh nghe ta nói cho hết. Việc này đúng là khó tin nhưng lại là sự thật. 30 mấy năm trước, tai hạ ở ác quỷ đạo bị một gã quỷ tộc thiên tượng cảnh đuổi giết, ngoài ý muốn đã lạc vào cửu u minh giới. Liễu Minh liền đem chuyện mình gặp âm lưu chính là Lục Âm tổ sư chuyển thế nói ra. Còn có chuyện này sao? Long Nhan Phỉ nghe toàn bộ quá trình, khuôn mặt lộ ra vẻ mơ hồ. Lục Âm tổ sư bây giờ đã là đệ tử của U Vương Thanh Vực trong kiểu U Minh giới, khó lòng phản hồi lại đại lục Trung Thiên, cho nên mới ủy thác tại hạ trông nom Long Tuyển Cốc của Long gia. Lục Âm tổ sư có ân với tại hạ, cho nên nếu ngày sau Long Tuyển Cốc gặp chuyện gì, cứ đến động phủ tìm tại hạ, chỉ cần có thể nhất định sẽ không chối từ. Liễu Minh nghiêm trang hứa hẹn. Đa tạ sư đệ đã nói rõ, chuyện liên quan đến Lục Âm tiên tổ, sau này ta sẽ bẩm báo với tổ mẫu. Còn về lão nhân gia có tin hay không thì ta không biết. Nhưng quả thực việc này có chút hơi khó tin. Long Nhan Phỉ suy nghĩ một hồi đột nhiên thở dài, ngẩng đầu nói với Liễu Minh. Long sư tỷ, không cần khách khí. Đáng tiếc tại hạ chia tay Lục Âm tiền bối vội vàng, không thể mang một hai tín vật trở về. Nếu không, mọi chuyện sẽ càng dễ tin tưởng hơn. Vẻ mặt Liễu Minh tiếc nuối. Long Nhan Phỉ nghe thế cũng chỉ biết cười. Có lẽ chuyện liên quan đến Lục Âm tổ sư, cho nên Long Nhan Phỉ chỉ nói thêm mấy câu với Liễu Minh rồi liền cáo từ rời đi. Sau khi tiễn nàng, Liễu Minh yên lặng khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Vì chủ liên tục vượt mây mà bay, với độ cao này thì không lo minh trùng tập kích với quy mô lớn. Mấy ngày đêm qua đi, vì chủ đã đến một dặng núi chạy dài, liên miên không dứt. Đầu phi chu, Côn Ngọc đang khoanh chân ngồi, toàn thân tản ra một vầng hào quang màu vàng. Bên dưới hắn có một tòa pháp trận, có lẽ là dùng để điều khiển phi chu. Dần dần phía chân trời xuất hiện mấy ngọn núi cao vút hiểm trở. Ánh mắt Côn Ngọc lóe sáng, phất tay bấm một đạo pháp quyết, chia ra bay vào các buồng nhỏ trên tàu. Toàn bộ hòa quang trên lầu chớp lóe, sau đó một chốc liền truyền đến những tiếng bước chân vang vọng. Tất cả đệ tử Thái Thanh Môn đều đã đi ra. Phía trước tầm 1000 dặm là khu vực của Thanh Tang Sơn Mạch rồi, mọi người hãy chuẩn bị sẵn sàng. Côn Ngọc trầm giọng nói. Mọi người nghe vậy liền nhìn phương xa, rồi lật đật kiểm tra pháp lực trong cơ thể, kiểm tra lại pháp bảo các loại linh tinh. Bởi vì đến Thanh Tang Sơn Mạch rồi thì không biết lúc nào sẽ đụng phải minh tộc hung ác. Đại chiến ở Vạn Linh Sơn Mạch mấy ngày trước, mọi người đều đã lĩnh giáo sự lợi hại của minh trùng, cho nên tất cả đều không dám chủ quan. Nội môn đệ tử trong đám người đến từ Huyền Thiên Phong, Thiên Kiếm Phong và Phiêu Miễu Phong, ngoài trừ Liễu Minh và Côn Ngọc là hai bí chuẩn đệ tử ra, thì chỉ có Thượng Quan Yên Vũ, Lăng Nghi Y của Huyền Thiên Phong và Long Nhan Phỉ của Thiên Kiếm Phong, còn lại đều là hóa tinh kỳ, giả đan kỳ. Già Lam kiểm tra pháp khí chữ vật, các loại phù lục linh khí pháp bảo đều ở đây, cho nên nội tâm buông lỏng một chút. Đúng vào lúc này, bên cạnh nàng xuất hiện một bóng người là Liễu Minh. Nhiệm vụ lần này tuy không có nguy hiểm gì đáng kể, nhưng để cho chắc ăn, nàng đừng cách xa ta. Liễu Minh nhìn Già Lam nhẹ nhàng truyền âm. Đôi mắt long lanh của Già Lam lóe sáng, nhu thuận gật đầu. Trong thời gian mọi người chuẩn bị, Phi Chu đã bay vào bên trong sơn mạch. Địa chất của dạng núi này rất kỳ lạ, cho dù là đất hay núi đá cũng đều hiện lên một tầng xanh lục mờ mờ. Vừa tiến vào trong núi, Liễu Minh liền cảm thấy linh khí mộc thuộc tính xung quanh nồng đậm lên. Thanh Tang Sơn Mạch là một mạch khoáng linh thạch mộc thuộc tính lớn của Diệp gia. Tuy nhiên, sự thực là do tu sĩ bản môn ra ngoài tạo dựng gia tộc trông coi mạch khoáng qua nhiều thế hệ. Có lẽ thấy Liễu Minh nghi hoặc, Già Lam liền nhẹ giọng giải thích. Thì ra là thế, quả thực nam tìm hiểu tin tức quá nhanh, biết tường tận về Thanh Tang Sơn Mạch, so với ta còn chi tiết hơn mấy phần. Liễu Minh nghe vậy giật mình, lập tức gật đầu cười nói. Làm gì có chuyện đó, chẳng qua là ta hơn 10 năm trước, đã cùng sư tôn đến bái phỏng Hạo Nhiên Thư Viện, đi ngang qua đây, sư tôn có nói vài câu. Già Lam nhìn Liễu Minh, khuôn mặt tỏ ra vui vẻ. Đối với Liễu Minh, Già Lam cũng không rõ sao lại có tình cảm với hắn. Nàng là con lai giữa nhân tộc và hải tộc, cho dù ở Man Quỷ Tông hay hải tộc thì cũng vô cùng cô đơn, dù có vẻ phong quang vô cùng. Cũng chính vì huyết mạch bản thân, nàng đã phản bội Man Quỷ Tông trở về hải tộc, nhưng kết quả lại bị Hải Yêu Hoàng bắt được, còn suýt nữa bị tinh phách chiếm lấy cơ thể. Bao nhiêu hung hiểm xảy ra, nàng đều chịu đựng vượt qua, nhưng sâu trong thâm tâm, nàng chỉ muốn có một cuộc sống yên tĩnh mà thôi. Có lẽ vì Liễu Minh chính là nam nhân đầu tiên mang đến cho nàng cảm giác an tâm, tin tưởng tuyệt đối. Vì vậy, nên bao năm qua, dù hắn không tỏ rõ thái độ, thì nàng vẫn yên lặng, chờ đợi. Vì chú cứ thế bay về phía trước chừng một canh giờ, núi non chung quanh cũng trở nên dốc đứng theo từng đợt dao động không tầm thường của linh khí truyền đến. Một tòa thành nằm lọt giữa sơn cốc xanh rì đã xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Chỉ thấy tòa thành kia có kiểu dáng tương đối cổ xưa, diện tích của nó ước chừng mấy ngàn mẫu. Bên trong có thể thấy được một tòa thành trấn loại nhỏ được bao bọc bởi tường thành xây nên từ cự thạch ẩn chứa linh lực thuộc tính mộc. Trải qua năm rộng tháng dài, mặt ngoài tường thành đã bị hao mòn đáng kể. Giờ phút này, chung quanh tòa thành xuất hiện vô số cự trùng lớn nhỏ đang ồn ồn kéo đến như thủy triều. Cũng may, nơi này được một tầng bảo hộ màu xanh tím che chắn, hơn nữa thỉnh thoảng còn bắn ra đạo đạo lôi hỏa quang mang. Đúng lúc này, phi chu màu vàng rốt cuộc cũng dừng lại giữa không trung. Chỉ thấy ánh sáng màu vàng lóe lên một cái, chiếc thuyền đã nhanh chóng thu nhỏ, sau đó được Côn Ngọc thu vào người. Đám người Liễu Minh cũng theo đó khát động mà đứng giữa không trung. Tòa thành phía trước chính là địa phận của nhà họ Diệp, không nghĩ tới đám minh chủng kia đã bắt đầu kích động công kích. Thần sắc của Côn Ngọc cũng không biểu hiện bao nhiêu kinh ngạc, giống như đã sớm biết sự thể trước mắt. Sau khi thì thào tự nói một câu, y cũng không vội vàng làm ra hành động cứu viện. Lúc này, Liễu Minh cũng chậm chậm bay đến trước đội ngũ để sóng vai bên cạnh Côn Ngọc. Đồng thời hắn vừa nhìn tòa thành phía xa, vừa sử dụng thần thức kiểm tra phạm vi mấy trăm dặm chung quanh. Bảy minh trùng vây công Diệp gia có số lượng ước chừng 3-4 nghìn con, với lực lượng chủ yếu là trùng có tu vi hóa tinh trở xuống, cùng 5 con minh trùng đẳng cấp chân đan. Sau khi quét qua một vòng, Liễu Minh chậm rãi nói. Thực lực của đám minh chủng trước mặt còn chưa đủ khiến chúng ta phải thay đổi kế hoạch hành động. Tất cả hãy sẵn sàng đi. Côn Ngọc nghe vậy, gật đầu. Hiển nhiên họ Côn cũng đã sử dụng thần thức tra xét từ trước. Sau khi liếc nhìn mọi người sau lưng, y liền nghiêm túc giơ cao một tay. Từ xa nhìn lại, khung cảnh Diệp gia không khiến người ta chú ý đặc biệt. Thế nhưng diện tích bên trong lại khá rộng, nhà cửa công trình trải dài, nối tiếp nhau tựa như một cánh rừng bao la ở trong thành. Với tư cách gia tộc phụ thuộc Thái Thanh Môn, một trong tứ đại Thái Tông, Diệp gia trải qua nhiều thế hệ thủ mộ, mạch khoáng đã không ngừng trở nên lớn mạnh. Đến hôm nay, gia tộc đã có thực lực không kém gì một ít môn phái tầm trung ở trên đại lục. Thậm chí là một ít đại tông vạn năm nghe đến họ Diệp cũng phải kiêng nể ba phần. Từ đó thấy được địa vị của họ ở đại lục Trung Thiên. Bất quá, giờ phút này tình cảnh của gia tộc họ Diệp có chút rối ren. Có thể nhìn thấy giữa không trung nhiều đội tu sĩ Diệp gia bay múa đầy trời, phía đông một mảnh, phía tây một nhóm, bọn họ đều nắm trong tay một loại linh khí đặc biệt, phát ra từng đạo cột sáng không ngừng gia trì lên màn bảo vệ phía màu tím bên trên. Bên ngoài trận pháp phòng hộ, vô số minh chủng xấu xí không ngừng phát ra từng đợt gầm rú, mang theo hào quang ẩn chứa khí tức tanh hôi không ngừng công kích quang cháo tử sắc. Lúc này, giữa không trung bên tòa thành, một người đàn ông trung niên mặc cẩm bào màu xanh đang được vây bọc bởi 5 tên hộ vệ giáp xanh. Từ linh áp trầm trọng tản mát ra chung quanh, có thể khẳng định người đàn ông này đã đạt tới cảnh giới chân đan. Chỉ thấy đại kỷ trên tay y không ngừng lóe ra lôi quang xanh tím, hơn nữa thình lình bay múa, khiến cho màn sáng tử sắc theo đó phóng ra lôi hỏa mạnh mẽ, dễ dàng nướng chín cả chục đầu minh chủng cấp thấp trong nháy mắt. Có điều với đầu minh chủng gồm mấy ngàn con thì tổn thất như vậy chỉ có thể coi là 9 con trâu chỉ mất một sợi lông mà thôi. Tuy rằng tu sĩ Diệp gia đã kiệt lực duy trì pháp trận, thế nhưng dưới sự công kích liên tục của 7 minh chủng đông đúc, màn sáng bao bọc cổ thành vẫn từ từ trở nên ảm đạm dần. Gia chủ, thành tàng lôi hỏa trận đã sắp không thể tiếp tục thêm được nữa. Đúng vào lúc này, một lão giả tóc xám từ xa bay tới, bên cạnh tu sĩ trung niên mặc áo xanh, thần sắc có chút lo lắng. Vị tu sĩ chân đan nhìn thấy lão giả tóc xám gã nhíu mày, động tác vung vẩy đại kỳ theo đó dừng lại trong thoáng chốc. Thân là người điều khiển mắt trận, y là người hiểu rõ tình hình đại trận hơn ai hết. Hai ngày trước, minh chủng tụ tập quanh núi Thanh Tàng đột nhiên tấn công gia tộc. Cũng may, từ khi phát hiện tung tích cự trùng, Diệp gia đã nhanh chóng triệu tập mọi người trở về. Hơn nữa còn ngày đêm cố thủ, dựa vào thanh tang lôi hỏa trận, miễn cưỡng ngăn cản đợt tiến công của kẻ thù. Bất quá đến giờ phút này, dưới sự oanh kích liên miên bất tận, đại trận rốt cuộc đã xuất hiện dấu hiệu sụp đổ. Gia chủ, đừng chần chờ thêm nữa, chúng ta rút lui thôi. Lão giả tóc xám trầm giọng nói. Lão ngũ, tòa thành này là do Diệp gia chúng ta bỏ ra mấy ngàn năm cùng vô số tâm huyết mới có thể dựng nên. Cơ nghiệp như vậy không thể cứ thế mà mất đi trong tay ta. Người đàn ông trung niên nghe vậy ảo não trả lời, bàn tay đang nắm đại kỷ cũng run rẩy. Tòa thành thì có thể xây dựng lại sau, trước tiên chúng ta phải bảo trụ nguyên khí của gia tộc. Lưu được núi xanh thì lo gì về sau không có củi đốt. Sau khi nhìn quanh bốn phía, lão giả tóc xám gấp giọng nói. Lão ngũ, chúng ta được Thái Thanh Môn nhờ vả phải trấn thủ mạch khoáng này. Nếu như đánh mất nơi đây thì sẽ chọc giận Thái Thanh Môn, sau này làm sao còn chỗ đặt chân ở Trung Thiên Đại Lục. Ngoài ra, thanh tàng sơn mạch này cũng không chỉ có mình gia tộc chúng ta. Những gia tộc khác ở đây cũng đã thèm thuồng vị trí này từ lâu. Nếu như chúng ta không đánh mà chạy, khi đó Thái Thanh Môn nhất định sẽ nâng đỡ một gia tộc khác để khống chế khoáng mạch. Trung niên áo bảo xám, ảm đạm nói. Lão giả kia nghe vậy lập tức á khẩu không trả lời được. Trung niên áo bảo xanh sắc mặt biến hóa bất định sau một lát cắn răng phân phó. Lão ngũ, bây giờ ngươi tập trung người già yếu, phụ nữ, trẻ em cùng với đệ tử tinh anh trẻ tuổi đến đường bí mật phía sau lâu đài. Chúng ta sẽ kiên trì thêm một lúc nữa. Nếu thực sự không được thì để cho bọn họ rút lui khỏi đây. Chúng ta cần phải tử thủ cho đến thời điểm cuối cùng. Mặc dù thất thủ cũng sẽ không bị Thái Thanh Môn truy cứu. Vâng, lão giả tóc xám đáp ứng lập tức bay đi. Truyền lệnh xuống, mở 4 tòa lôi hỏa tháp trong lâu đài ra, mang tất cả lôi nguyên linh thạch lắp đặt vào đó, bất kể thế nào cũng phải chống đỡ được thêm nửa ngày nữa. Trung niên áo bảo xanh quay sang mấy tên hộ vệ giáp xanh ở bên cạnh trầm giọng quát. Mấy người này nhận lệnh xoay người bay đi. Ánh mắt của trung niên áo bảo xanh nhìn lướt qua chung quanh, há miệng phun lên đại kỷ trong tay một cỗ nguyên khí tinh thuần. Đại kỳ màu tím lập tức nổi lên từng đạo hào quang điện, chói mắt màu tím xanh. Vung lên phía trước, trên đỉnh đại kỳ bay ra vài tia lô điện vừa thô vừa to màu tím, lóe lên rồi sát nhập vào màn sáng lôi trận bên trên. Màn sáng đang ảm đạm liền sáng lên một chút, mặt ngoài hiện ra từng đạo lôi hỏa điện hồ. Đùng, tiếng nổ lớn, thân thể minh chủng cấp thấp tới gần màn sáng như bị điện giật. Một số không kịp rút lui, lập tức bị lôi hỏa quang điện bao trùm. Những con khác thấy vậy, rối rít kêu la, bay cách xa khỏi màn sáng, tạm thời đình chỉ tiến công. Vốn dĩ hảo quang màn sám chớp tắt liên tục, lúc này có được thời gian hòa hoãn, tạm thời ổn định lại. Hống! Nhưng vào lúc này, trong bầy minh trùng chợt rối loạn, phía sau bất ngờ hiện ra một con minh trùng khổng lồ, dài hơn 20 trượng, trông rất giống như một con thiên ngưu màu xanh, có hình mặt người xấu xí. Trên người còn phát ra linh áp không kém trần đàn tù sĩ, trong miệng phát ra tiếng gầm nhẹ. Minh chủng xung quanh nghe được tiếng gầm đó, lập tức la hét phụ họa theo, rồi bắt đầu liều mạng tấn công màn sáng hộ thành. Hai mắt cực lớn của con minh chủng màu xanh nhìn vào Diệp Gia Bảo bên trong màn sáng, hàn quang hiện lên trong mắt, đôi xúc tu màu xanh trắng trên đỉnh đầu bỗng nhiên thẳng ra, ngưng tụ thành hai luồng ánh sáng màu xanh chói mắt, đang định phóng vào màn sáng. Ngay lúc đó, sau lưng nó hư không khẽ động, quỷ dị hiện ra một bóng người hắc khí lượn lờ. Một nắm đấm màu đen mơ hồ, lấy tốc độ không tưởng được oanh kích lên sống lưng của con thiên ngưu minh trùng màu xanh. Rắc một tiếng, giáp xác minh trùng màu xanh này mới nhìn thì cứng rắn vô cùng. Nhưng trước nắm đấm màu đen lại giống như giấy mỏng, một kích đã bị lõm vào. Nó chưa kịp phản ứng lại thì vô số quyền ảnh giống như vậy tới tấp đánh xuống. Thân thể khổng lồ của minh chủng thiên nghi màu xanh vì một cỗ lực lượng khủng bố đánh từ không trung rớt xuống mặt đất, chân thân thể lợn ra những lỗ thủng lớn như cái cối xay, lục dịch chảy ra bốn phía. Trong miệng minh chủng thiên nghi màu xanh cũng phun ra huyết dịch màu lục, nhất thời không đứng dậy nổi. Ngay lúc đó một hư ảnh thanh nghiêu trên người bóng người bay vút ra, lao xuống phía dưới. Miệng của hư ảnh màu xanh cắn xuống, rắc một tiếng, cái đầu của minh chủng thiên nghi màu xanh đã bị cắn mất một nửa. Minh chủng thiên ngưu sau khi vung vẩy vài cái liền không nhúc nhích được nữa. Từ lúc bóng người xuất hiện cho đến lúc minh chủng chân đan cảnh thiên ngưu màu xanh bị đánh chết, từ đầu đến cuối chỉ sau mấy nhịp thở. Minh chủng cấp thấp chung quanh bấy giờ mới phản ứng lại, lập tức gào thét gầm rú, không ít con nhào tới tấn công bóng người giữa không trung một cách mãnh liệt. Bóng người khẽ hừ lạnh một tiếng, tay vung lên, một đạo kiếm quang màu tím bay ra, lóe lên liền biến thành hơn 10 vệt kiếm quang cực lớn, xoay quanh thân thể của hắn. Mấy trăm con bị kiếm quang màu tím, khẽ quét chúng, thân thể lập tức bị chém thành vài khúc. Vô số thân thể không trọn vẹn của minh trùng từ không trung rơi xuống như mưa. Ở trong màn sáng lôi hỏa trận, tu sĩ Diệp Gia, kể cả gia chủ của Diệp Gia nhìn thấy cảnh này, lập tức há to miệng, trong mặt lộ ra thần sắc không thể tin nổi. Oanh long long. Cùng lúc với bóng người xuất hiện, bỗng nhiên có thêm mười mấy hư ảnh hiện lên bên ngoài màn sáng của lôi hỏa đại trận. Từng đạo công kích mãnh liệt phát ra từ những người này đã đập vào trong đám minh chủng. Vô số hoa máu nổ tung ra, đại quân minh chủng lập tức đại loạn, buông bỏ công kích màn sáng phòng hộ, quay lại tấn công đám người này. Mấy người đứng ở phía trước, trên người đều tản mát ra linh áp khổng lồ chân đan cảnh. Mỗi công kích tùy ý phát ra đều dễ dàng đánh chết ít nhất hơn 10 con minh trùng cấp thấp. Dẫn đầu, 10 tu sĩ lao giữa quần thể minh trùng, ngoài trừ một số ít minh trùng hóa tinh hậu kỳ, đám minh trùng cấp thấp còn lại không thể chống đỡ được. Đi tới đâu, minh trùng ở đó tan rã, chèn trúc bỏ chạy. Chúng ta được cứu rồi, người của Thái Thanh Môn đến. Khi thấy được ký hiệu Thái Thanh Môn trên trang phục nhóm người vừa xuất hiện, tu sĩ Diệp Gia đang đứng trong màn sáng màu tím, lập tức hoan hô vui sướng, thậm chí có người còn mừng phát khóc. Gia chủ Diệp Gia cũng không kìm được thở phào một hơi. Thế nhưng hắn thân là người đứng đầu của gia tộc, tâm tính tự nhiên sẽ không phải tộc nhân bình thường có thể so sánh. Không vì vui mừng nhất thời mà để trận tuyến bị rối loạn. Chỉ thấy y vừa tiếp tục vung vẩy đại kỳ gia cố pháp trận, vừa liên tiếp hồ vang mấy đạo mệnh lệnh. Hống, hống. Theo một tiếng côn trùng rít lên chói tai, cùng với ánh sáng đỏ chớp nhá liên hồi, một con bọ rùa cấp chân đan lần nữa bay ra phía trước đại quân minh trùng, ngăn cản đám người Liêu Minh. Vài tiếng suy suy vang lên, chỉ thấy phần lưng màu đỏ của cự trùng bỗng nhiên phát ra từng điểm linh quang lấm tấm, mang theo sương mù màu tím nồng đậm bao phủ đám người họ Liễu. Cẩn thận, sương mù có độc. Con ngọc bay ở trước nhất thấy vậy hét lớn một tiếng. Khi đang định hành động gì đó, thì đã thấy Liêu Minh bên cạnh chợt vung cao tay, phóng ra hư ảnh thanh ngưu gạo rú dữ dội. Chỉ thấy hào quang xanh dương tuôn ra cuồn cuộn, sương mù màu tím đã bị lực hút mạnh mẽ xua tan hoàn toàn. Chỉ sau vài nhịp hô hấp, khói độc do con bọ rùa chân đan phun ra đã bị thanh ngưu nuốt trọn vào bụng. Điều này khiến nó không khỏi ngẩn ngơ. Viền xương tím vừa rồi là đan độc của nó, chẳng nhớ ẩn chứa độc tính cực mạnh, còn có lực ăn mòn vô cùng khủng khiếp. Nào ngờ đối phương lại dễ dàng cắn nuốt như vậy. Ngay lúc này, sau khi đánh giá Liễu Minh một cách cẩn thận, côn ngọc khẽ động thân hình, lao thẳng về phía minh trùng bọ rùa kia. Đồng thời một tay khẽ vung, ném ra cái mâm tròn màu vàng kim. Chiếc mâm này có phần rìa sắc bén như dao, trong chớp mắt đã phóng lớn thêm mấy trượng, mang theo thanh âm ô ô đánh xuống phần đầu của bọ rùa cấp chân đan. Cự trùng thế vậy hét lớn một tiếng, sau đó không chút chậm trễ giơ cao hai chân chắn trước đỉnh đầu. Thế nhưng chỉ sau một khắc, âm thanh răng rắc không ngừng vang lên, mâm tròn vàng kim đã dễ dàng chặt đứt hai chân của nó, tiếp đó chắn đứt cả thân trùng làm đôi, mang theo máu tươi tung tóe đầy trời. Minh trùng cấp thấp trong phạm vi 10 trượng cũng sẽ bị giết sạch sẽ. Mắt thấy côn ngọc đại triển thần uy, đám đệ tử hóa tinh sau lưng đồng loạt ồ lên một tiếng thán phục. Hơn nữa ý chí chiến đấu của bọn họ cũng vì thế được nâng cao không ít. Sau một tiếng gào to, thượng quan Yên Vũ đã tế ra một thanh pháp khí hình vòng màu đỏ đồng. Chỉ nghe tiếng hổ gầm vang lên, sóng âm đã lập tức tan ra bốn phía, khiến cho thân thể đám minh trùng trong phạm vi ảnh hưởng đồng loạt bị chấn thành mảnh vụn. Trong lúc đó thì Lăng Nghi Y cũng theo sát phu quân của mình, chỉ thấy ánh sáng màu lam lóe lên một cái, vô số tơ mỏng đã từ tay cô gái này cuốn lên 10 đầu minh trùng trực trở lao đến. Khi nàng co nhẹ tay lại, tơ mỏng màu lam liền siết chặt trong nháy mắt, xé nát 10 con yêu trùng kia thành nhiều khúc. Lăng Nhân Phỉ ngược lại không hề xuất ra chiêu thức gì đặc biệt, chỉ nhẹ nhàng thả ra kiếm quang xanh dương, nhanh nhẹn như linh xà xuất động, ngăn cản bất cứ đối thủ nào có ý định lại gần. Lúc này, Liễu Minh không khỏi nhìn qua cái vòng tay trên tay của Thượng quan Yên Vũ. Thứ vũ khí này không khỏi khiến hắn nghĩ tới hổ dạ hoàn mà bản thân nhận được từ chỗ Bạch Gia khi bắt đầu tập tạ tiến vào giới tu luyện. Đương nhiên, luận về uy lực thì hổ dạ hoàn khi xưa còn lâu mới có thể sánh với pháp bảo của Thượng quan Yên Vũ. Sau khi thay đổi tâm niệm, Liễu Minh lần nữa ra tay triệu hồi sư ảnh Sa Hoạn, đồng thời ngưng tụ kiếm quyết thả ra khổ luân kiếm. Trong trận chiến ở núi Lạc Hà khi trước, thanh kiếm này tuy đã tổn thương chút ít nguyên khí, nhưng trải qua nhiều ngày ân cần săn sóc, nó cơ bản đã không còn chút đáng ngại nào. Lúc này kiếm ảnh hiện ra đầy trời, tinh linh hóa thành kiếm quang khổng lồ, cuốn phăng vô chố minh trùng vẫn đang vẩn vũ xung quanh. Minh trùng vây công Diệp Gia, tuy có số lượng đông đảo, nhưng phần lớn minh trùng cấp thấp đều có thực lực non yếu. Sau khi năm con cự trùng chân đan bị mấy người Liêu Minh, Côn Ngọc luân phiên đánh chết, đại quân minh tộc rất nhanh đã bị đệ tử Thái Thanh Môn nghiền nát. Một tiếng ầm trầm đục vang lên, thì ra là đại trận thanh tang lui hỏa của Diệp Gia đã bất ngờ mở ra. Gia chủ Diệp Gia dẫn theo mười mấy vị thủ sĩ bên mình từ đó bay ra xung phong liều chết chém giết. Đúng lúc này thì bên trong đại quân minh trùng, thanh linh truyền ra một tiếng gào rú, khiến cho côn trùng cấp thấp nghe được, lập tức chia ra bốn phía bỏ chạy tán loạn. Côn sư huynh, chúng ta có nên đuổi theo, tiêu diệt gọn ghé đám gia hỏa kia không? Thượng quan Liên Vũ nhìn theo hướng kẻ thù bỏ trốn ở phía xa xa, tâm tình có chút kích động. Liêu Minh nghe vậy chỉ lặng lẽ nhìn về phía côn ngọc. Tạm thời không nên, chúng ta hiện vẫn không rõ tình huống của đám minh trùng kia. Đạo lý giặc cùng chớ đuổi, ta nghĩ không cần nói người cũng hiểu. Sau một thoáng trầm ngâm, Côn Ngọc mới lặng lặng nói ra. Đà tạ chư vị đạo hữu Thái Thanh Môn đã không quản đường xá xa xôi tiếp ứng cho gia tộc chúng ta. Lão phu là Diệp Chính, gia chủ của Diệp gia. Nếu chư vị không chê, xin mời đến tệ xá nghỉ ngơi một chút. Người đàn ông trung niên mặc cẩm bào xanh, mang theo tù sĩ Diệp gia bay tới, chắp tay chào hỏi đám người Liêu Minh. Tại hạ là Côn Ngọc, tuân theo mệnh lệnh trưởng giáo Thiên Qua Chân Nhân tới đây tiêu diệt minh trùng gây hại. Nghỉ ngơi thì không cần, chỉ xin Diệp gia chủ cung cấp tin tức có quan hệ đến lũ yêu nguyệt kia, càng sớm càng tốt. Sau khi chắp tay đáp, Côn Ngọc liền thay đổi chủ đề. Không dối gạt chư vị đạo hữu, Diệp gia chúng ta cũng không biết rõ lai lịch của đám minh trùng kia. Mặc dù trước đây đã từng nghe nói minh tộc xâm lấn đại lục, Thế nhưng bởi vì chưa thấy sự tình khác thường phát sinh, vì vậy cũng không quá để tâm đến chuyện này. Chỉ là 7-8 ngày trước, đám gia hỏa này bỗng nhiên xuất hiện chung quanh sơn mạch Thanh Tang, sau đó lại phát hiện ra tình huống dị thường. Tài hạ lập tức triệu tập mọi người tập trung trấn thủ bên trong tòa thành, đồng thời cho người đưa tin cầu viện quý môn. Nào ngờ đám minh chủng kia lại tấn công nhanh đến như vậy. Nếu không có chư vị kịp thời tương cứu, chỉ sợ Diệp gia chúng ta đã sớm hoàn toàn bị diệt trong tay bọn chúng. Diệp gia chủ sắc mặt cứng đờ, lập tức nói ra. Côn Ngọc nghe vậy không khỏi cảm thấy khó nghĩ. Y vốn muốn nghe ngóng từ chỗ nhà họ Diệp một ít tin tức có liên quan đến minh chủng để dễ dàng đưa ra quyết định là có nên lưu lại hay không. Nào ngờ Diệp gia chủ lại không thể cung cấp một chút thông tin hữu dụng nào. Xin hỏi Diệp gia chủ, hôm nay tấn công địa phần của các vị là toàn bộ minh chủng có ở sơn mạch Thanh Tang sao? Liễu Minh bỗng nhiên hỏi một câu. Diệp gia gia chủ nghe vậy giật mình, sau khi suy nghĩ một chút y mới ngập ngừng trả lời. Hẳn là không phải. Lần thứ nhất minh tộc xuất hiện ở núi Thanh Tang, bọn chúng về Diệp gia chúng tôi đã xảy ra một ít xung đột. Tuy tại hạ không tận mắt chứng kiến, nhưng nghe một vị trưởng lão trốn về nói lại là số lượng của nghiệt trùng này có lẽ đến hàng vạn con. Liễu Minh nghe vậy ánh mắt có chút lóe lên, nhưng lại không nói gì thêm. Không biết các vị đụng độ bọn chúng ở chỗ nào tại núi Thanh Tang? Côn Ngọc lại mở miệng hỏi. Hẳn là ngàn dặm ở ngoại vi khu vực của Ngọc Phong Lĩnh, nơi đó có tồn tại một vài mạch khoáng đang được khai thác, Diệp gia chủ đáp lời. Côn sư huynh, nhiệm vụ của chúng ta là tiêu diệt sạch đám minh chủng kia, nên để cho chúng tập hợp lại rồi xâm nhập lần nữa thì quả thật không ổn. Nếu mình lên tiếng đề nghị Côn Ngọc. Kính xin Diệp gia chủ chỉ điểm một hồi. Côn Ngọc khẽ gật đầu rồi nói với gia chủ Diệp gia. Sau một thoáng chần chờ, người đàn ông trung niên họ Diệp rốt cuộc đã bắt đầu đáp ứng. Thời gian kế tiếp, dưới sự an bài của y, đệ tử Thái Thanh Môn tập trung cùng với đoàn người gồm 20-30 vị tu sĩ nhà họ Diệp đồng loạt xuất phát về phía Ngọc Phong Lĩnh. Gần nửa canh giờ về sau, bọn họ rốt cuộc tới gần một ngọn núi xanh rì. Bên trên có thể nhìn thấy sương mù màu đen nhàn nhạt không ngừng phiêu đãng. Nếu nhiều lần gặp phải minh tộc, Liễu Minh thấy vậy liền lộ ra đây chính là dị tượng sinh ra khi có lượng lớn cự trùng tụ tập. Xem ra bọn họ quả thực đã tìm đúng hướng. Khi còn cách ngọn núi chừng chục dặm thì đoàn người bỗng nhiên dừng lại. Côn sư huynh, tại sao chúng ta lại không trực tiếp xông vào? Tượng quan Niên Vũ cao giọng bất mãn. Sư đệ, cũng không nên vọng động. Chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Côn Ngọc nghe vậy kiên nhẫn trả lời. Không hiểu tại sao trong lòng y lại xuất hiện dự cảm bất an. Sau khi nhận thấy vẻ suy tư của Côn Ngọc, Liễu Minh lập tức điểm nhẹ ngón tay về phía mi tâm, khiến cho hóa thức trùng không ngừng chuyển ra từng cỗ tinh thần lực tinh thuần dung hợp với thần thức của hắn. Thần thức của Liễu trong nháy mắt gần như được tăng cường gấp đôi, hơn nữa còn không ngừng tản ra bốn phương tám hướng. Cẩn thận, dưới chân có mai phục. Một lát sau, Liễu Minh giật mình quát lớn một câu. Vừa dứt lời, mặt đất dưới chân bọn họ bất ngờ nổ văng tung tóe, mang theo vô số tảng đá bắn mạnh ra chung quanh. Sau một khắc, nơi đó đã xuất hiện một đầu trùng thú, màu xám đen dài lớn như căn phòng với linh áp mạnh mẽ ngập trời, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn. Đệ tử Thái Thanh Môn đều là tu sĩ thần kinh bách chiến, vì vậy phản ứng của mỗi người vô cùng nhanh nhặn. Liễu Minh vừa lên tiếng cảnh báo, bọn họ đã lập tức tản ra bốn phía. Chỉ có một ít tu sĩ Diệp gia phản ứng chậm một chút, liền bị đá vụn đánh trúng, khiến cho thân thể nổ thành mảnh nhỏ. Gia chủ Diệp gia thấy vậy, vừa sợ vừa giận, nhưng chỉ có thể thúc giục Lam Quang che chở vài tên tộc nhân hạch tâm bên cạnh, sau đó thối lui về phía xa. Minh chủng cấp thiên tượng. Sau khi chớp động mấy cái, Côn Ngọc lần nữa xuất hiện giữa không trung cách đó 10 trượng. Đợi khi xoay người thấy được minh chủng khổng lồ màu xám đen trên mặt đất, họ Côn không khỏi lộ ra thần sắc giật mình kinh hãi. Chỉ thấy giờ phút này, những bộ phận lộ ra khỏi mặt đất của nó cũng vô cùng to lớn, thoạt nhìn giống như một con giun khổng lồ, chỉ là mặt ngoài lại có vô số xúc tu rậm rạp không ngừng ngoe ngoẩy. Cộng thêm trên đầu của nó lại không hề có mặt, chỉ có một cái miệng khổng lồ ẩn chứa vô số răng nanh khiến người ta khiếp đảm. Vèo, thân thể cực lớn của minh chủng bỗng nhiên phát ra đạo đạo tàn ảnh, lao lên khỏi mặt đất để đuổi theo một gã đệ tử Thiên Kiếm Phong bị rớt lại phía sau. Gã đệ tử kia thấy thế lộ vẻ kinh hãi, tay áo run lên liền có mấy thanh phi kiếm màu lam từ trong đó bay ra như cá lượn, biến thành một kiếm mạc màu lam chắn nở trước người. Kết quả mấy chục chiếc xúc tu của minh trùng màu xám đen kia sau khi cuốn lại một cái thì đột nhiên kéo dài gấp mấy lần, rồi xuyên thủng kiếm mạc, dùng một tốc độ bất khả tư nghị cuốn lấy gã đệ tử Thiên Kiếm Phong kia kéo vào miệng. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên từ miệng con minh trùng rồi im bặt. Tần sư đệ. Trong không trung ở phía xa, một đệ tử trung niên của Thiên Kiếm Phong gầm lên giận dữ, nhưng đối mặt với minh trùng thiên tượng cảnh cũng không dám tiến lên trả thù. Các đệ tử Thái Thanh Môn khác thấy vậy cũng đại kinh thất sắc, Giả Lam sắc mặt trắng nhợt. Lúc này, nàng chỉ cách con minh trùng hình run này 20-30 trượng, khí tức khủng khiếp của nó khiến nàng phát lạnh, chỉ có thể vung tay tế ra một cái đáy lĩnh màu lam bao phủ toàn thân rồi nhanh chóng lùi lại phía sau. Con giun kia quay lại, nhìn một cái rồi há to miệng, từ trong miệng nó liền xuất hiện một xoáy nước màu đen, từ đó phát ra một lực hút không thể kháng cự. Độn quang của Giả Lam liền dừng lại giữa không trung, dù nàng đã cắn răng thôi động pháp lực, thế nhưng vẫn bị kéo về phía cái miệng con trùng kia, khiến nàng bất giác kinh hô một tiếng. Ngay lúc này, Liêu Minh lướt tới cực nhanh, cánh tay phải hắc khí bao phủ ôm chặt Giả Lam, thân hình nhoáng lên đã xuất hiện cách đó mấy chục trượng. Sức hút khủng khiếp phát ra từ miệng con minh trùng kia dường như không chút nào tác dụng với Liễu Minh. Ánh mắt Giả Lam vốn đã tuyệt vọng, chỉ giây lát đã được Liễu Minh ôm trong lòng, thân thể run lên, nhất thời trở nên mềm nhũn. Gào! Con minh trùng kia gầm lên giận dữ, miếng ngon đến miệng lại bị kẻ khác cướp đi. Hơn nữa kẻ đó lại chỉ là một tên tu sĩ chân đan nho nhỏ. Đối với nó đây là chuyện không thể chấp nhận. Thân thể nó lập tức mở đi rồi xuất hiện sau lưng của Liễu Minh. Cách hắn khoảng 10 trượng, tốc độ nhanh đến bất khả tư nghị. Vù vù mấy tiếng, mấy chục cái xúc tu màu xám đột nhiên kéo dài gấp mấy lần bắn tới, đinh bất ngờ đâm xuyên người Liêu Minh. Bang một tiếng, một viên châu màu vàng to như một tòa lầu xuất hiện. Sau lưng Liêu Minh, bề mặt viên cầu tỏa ra hoàng quang rực rỡ, khiến xúc tu chậm lại. Liên tiếp đập lên viên châu, đây chính là Sơn Hà Châu. Một luồng cự lực liền chuyển tới khiến Liêu Minh chấn động. Nhưng lúc này thân thể hắn đã cực kỳ mạnh mẽ, cũng không có bị ảnh hưởng nhiều. Hắn liền quay đầu nhìn con minh trùng tiên tượng kia một cái rồi vung tay lên. Ầm một tiếng, Sơn Hà Châu phun ra khí vụ màu vàng bao phủ hắn và Giả Lam. Vũ khí cuộn lên rồi biến mất, tiếp đó lại xuất hiện cách đó ngoài trăm trượng. Con dân kia mắt lóe hung quang, đang định tiếp tục công kích Liễu Minh, thì trên đầu nó liền xuất hiện một chiếc kim luân. Sau khi xoay tít, liền mang theo vô số độn quang màu kim hùng hằng chém xuống. Ầm ầm, con minh trùng lại phun ra một cột sáng lớn màu xám va chạm với đám kim luân, phát ra một hồi tiếng nổ. Kim luân phát ra một tiếng rền rồi bị đánh bay đi. Kim luân lập tức phát ra tiếng ầm ầm rồi tỏa hào quang rực rỡ, nhoáng cái liền hóa thành một cự điểu màu vàng kim. Hai cánh nó vừa dương lên liền mang theo vô số đao quang vàng kim hùng hằng xông về phía con giun. Bọn thượng quan Yên Vũ ở phía xa sau khi hồi phục tinh thần ổn định lại thân thể liền đứng từ xa đánh tới. Hổ khiếu hoàn trong tay thượng quan Yên Vũ tỏa ra hồng quang rực rỡ, phát ra một luồng sóng âm màu đỏ đánh về phía con giun. Lăng Nghi Y không tiếp tục phát ra những sợi tơ màu lam mà phóng ra hai pháp bảo hình hoa sen màu lam. Vô số cánh hoa bắn tới tỏa ra hàn khí kinh người. Long Nhan Phỉ vung tay liền có một đạo kiếm quang lăng lệ màu bạc bắn tới. Chỉ trong giây lát, trước mặt con trùng liền có sóng gợn nổi lên, rồi một sợi tơ bạc lóe lên, lập tức xuất hiện một thanh phi kiếm màu bạc dài hẹp, tỏa ra linh khí kinh người, hùng hăng chém xuống. Đối mặt với nhiều công kích như vậy, nhưng con minh trùng kia không hề sợ hãi. Thân thể của nó tỏa ra hồi quang rực rỡ, tạo thành hư ảnh một con giun lớn mấy chục trượng. Hư ảnh há miệng phun ra một đám mây xám mờ ảo. Công kích của mọi người gặp phải đám mây xám kia thì như rơi vào trong vũng bùn, tốc độ liền chậm đi nhanh chóng. Mọi người thấy vậy đều hít vào một hơi. Sóng âm của thượng quan Niên Vũ và cánh hoa màu lam của Lăng Y Y bay vào đám mây kia giống như bị thôn phệ, không hề có chút tác dụng. Công kích của những người khác cũng vậy. Cự điểu do kim luân của Côn Ngọc hóa thành và nguyên linh phi kiếm của Long Nhàn Phỉ thì vẫn tả sung hữu đột trong đám mây, nhưng tốc độ càng lúc càng chậm. Cẩn thận, những mây bụi này có thể thôn phệ pháp lực ẩn chứa trong pháp bảo. Bóng đen lóe lên, thân ảnh Liễu Minh xuất hiện trước mọi người, nhanh chóng nói ra. Hắn vừa đưa Giả Lam tới một chỗ tương đối an toàn, rồi lập tức phi thân tới trợ giúp. Mấy người Côn Ngọc cũng cảm thấy có gì đó bất thường, nên sau khi nghe được lời nhắc nhở của Liễu Minh, lập tức có phản ứng. Hai người vội vàng niệm pháp quyết, muốn triệu hồi pháp bảo của mình. Không ngờ đám mây bụi màu xám bỗng nhiên bắt đầu xoay tròn, pháp lực trong hai bảo vật bị thôn phệ số lượng lớn. Lúc trước di chuyển có chút khó khăn, giờ đây thì không còn tự chủ được nữa mà quay tròn trong mây bụi. Miệng con minh trùng há lớn như cá voi hút nước, bất ngờ hút cả đám mây bụi màu xám rồi nuốt vào trong bụng. Sắc mặt của Long Nhàn Phỉ lập tức trắng bệch. Nguyên linh phi kiếm chính là bảo vật mà nàng đã phải bỏ vào đó vô số tâm huyết. Nếu như bị mất đi thì giống như bị nàng bị chặt đứt một cánh tay. Sắc mặt Côn Ngọc cũng tái đi, rõ ràng Kim Luân cũng là bảo vật cực kỳ trọng yếu của hắn. Sau khi hút lấy hai bảo vật của hai người xong, con minh trùng quay đầu về phía Liễu Minh, gầm lên một cách dữ tợn, thân thể khổng lồ chợt bay lên, đánh tới. Sắc mặt Liễu Minh trầm xuống, chân nhún một cái, toàn bộ cơ thể bắn ngược ra sau. Thân sắc những người khác cũng đại biến, lập tức chạy phân ra tứ phía. Bỗng nhiên, một hàng vòi thịt trên lưng của minh trùng dựng thẳng đứng lên, giống như đám gai xương, sau đó liên tiếp những tiếng xé gió vang lên. Vô số sợi tơ xám từ đó bắn ra, trong nháy mắt bao phủ phạm vi hơn trăm trượng. Đám người Liễu Minh đều bị bao phủ vào bên trong. Tiếp đến phốc phốc, những tiếng vang chuyển tới, tơ mỏng đầy trời, dùng tốc độ không thể ngờ được, quấn quanh đám đông vào trong. Sắc mặt mọi người Côn Ngọc đại biến, tơ mỏng màu xám chắc chắn vô cùng, mặc cho bọn hắn vận dụng pháp lực toàn thân cũng không cách nào giãy thoát ra được. Nguy hiểm hơn nữa chính là trên đỉnh đầu mọi người lại chợt tối sầm lại, bởi vì con minh trùng khổng lồ đã nhào tới trước mặt. Trong mắt Côn Ngọc hiện lên vẻ tàn khốc, lật tay lấy ra một cái quạt lông màu đỏ, nhanh chóng vỗ vài cái, hơn 10 quả cầu lửa đỏ sẫm từ đó bay ra. Đồng thời một cánh tay khác chộp vào hư không, bất ngờ xuất hiện thêm một thanh trường kiếm màu đỏ rực. Liên tiếp chém vào hư không, xuất hiện hơn 10 vệt hỏa diễm kiếm khí đỏ rực, mục tiêu chính là đám tơ xám đang trói buộc trên người. Con minh trùng thiên tượng cảnh này tỏa ra khí thức thuộc tính âm, công kích thuộc tính hỏa có lẽ sẽ khắc chế được chúng. Ba người Thượng Quan Niên Vũ, Lăng Nghi Y và Long Nhàn Phỉ cũng học theo, vội vàng xuất ra các loại công kích để tự cứu lấy mình. Một màn quỷ dị xuất hiện, bất kể hỏa cầu hay kiếm khí hoặc các loại công kích khác, khi đụng phải những sợi tơ mỏng màu xám kia thì pháp lực đều bị hấp thu không còn một mảnh, tiêu thất giữa không trung. Trên mặt mấy người đều đã lộ ra những nét tuyệt vọng. Ngay thời khắc đó, ánh sáng màu xanh lóe lên, một con quái thú màu xanh nửa thực thể to mấy trượng xuất hiện trước mặt mọi người, hóa thành vệt ánh sáng xanh lập tức xông về phía con minh trùng hình run. Hai con hình thể hoàn toàn chênh lệch ầm ầm va chạm vào nhau. Đông một tiếng trầm đục vang lên, thân hình quái thú thanh ngưu chấn động bị đẩy lùi mấy bước mới trụ vững, mà con minh trùng hình run đang xông vào với tốc độ cao cũng đột ngột dừng lại, thân hình lắc lư mấy cái mới đứng vững được. Ngay tại lúc đó, hư không phía sau lưng nó khẽ động, thân ảnh Liễu Minh quỷ mị hiện ra. Sát khí trong mắt chớp động liên tục, một tay hắn phất lên, ánh sáng màu vàng lóe ra, toàn bộ 12 viên châu màu vàng đất xuất hiện, theo hướng như ngón tay chỉ ra, mang theo phong áp trầm trọng đánh tới minh trùng hình run. Trong mắt con minh trùng lóe lên vẻ kinh hãi, tuy không biết tên nhân loại kia làm sao thoát khỏi sự trói buộc của đám tơ mỏng màu xám, nhưng linh áp của Sơn Hải Châu phát ra làm cho nó cảm giác được rất nguy hiểm. Nó lập tức giống to một tiếng, vòi thịt trên lưng phun ra một mạng lớn tơ xám, đan vào nhau thành một mạng lưới khổng lồ cuốn tới Liễu Minh cùng với 12 viên châu màu vàng đất. Cái đuôi khẽ động hóa thành một bóng roi mơ hồ, hung hăng kéo về phía trước tấn công quái thú thanh ngưu. Hình thể thanh ngưu tuy không lớn nhưng làm cho nó có cảm giác bị uy hiếp còn lớn hơn Liễu Minh và 12 viên châu màu vàng ở phía trên. Bóng roi màu đen phát ra sau mà đến trước đánh lên thân thể thanh ngưu. Thân thể thanh ngưu nổ oanh một tiếng vỡ tung ra, biến thành sương mù cuồn cuộn màu xanh. Nhưng vào lúc này, khóe miệng của Liễu Minh lại khẽ nhếch lên, một tay vung ra, sương mù màu xanh khắp nơi như có linh tính màu chóng bay về. Khi tơ mỏng màu xám tiếp xúc với sương mù màu xanh thì giống như tuyết tan mùa xuân, nhanh chóng bị hòa tan. Ngón tay Liễu Minh chuyển động như cái bánh xe, đánh ra từng đạo pháp quyết. hào quang của 12 viên châu tỏa sáng, mạnh mẽ đập xuống, vòng ánh sáng bảo hộ quanh thân của con minh trùng. Tình thế biến đổi đột ngột, con minh trùng hình run muốn tránh cũng đã muộn, 12 khối sơn hà châu lập tức luân phiên nện xuống. Nó hét thảm một tiếng, thân hình khổng lồ trực tiếp bị đập từ trên không xuống đất, nặng nề rơi trên mặt đất tạo ra một cái hố to. Một kích của sơn hà châu là uy lực bực nào, huống chi là 12 khối liên tiếp đập xuống. Lớp da cự trùng cứng rắn như sắt, vậy mà lúc này có rất nhiều chỗ đã vỡ ra, vòi thịt cũng bị đứt đi không ít. Máu màu lục từ miệng điên cuồng phun ra, xem ra nó đã chịu tổn thương không nhỏ. Dùn đất khổng lồ bị dính đòn nặng sinh ra choáng váng, khi nó còn đang lắc lắc cái đầu khổng lồ để bò dậy, thì hắc khí lại bắt đầu lượn lở trên cao. Tiếp đó một tòa cốt lao lớn bất ngờ giáng xuống, mang theo tiếng xé gió vù vù, bao phủ cả người cự trùng vào trong. Hống! Minh trùng khổng lồ thấy vậy tức giận gầm lên, đồng thời đại phóng hôi quang, khiến thân thể đồ sộ phóng lớn lên không ít. Chỉ thấy xúc tu quanh người nó vũ động điên cuồng, âm vang một tiếng đã dễ dàng phá vỡ cốt lao. Liền tại lúc này không trung trên cao, lại thình lình truyền đến hai đạo, dao động mãnh liệt. Một tòa cự sơn màu vàng đất lớn chừng trăm trượng đã như thái sơn áp đỉnh, mang theo hoảng mang đại phóng mạnh mẽ đè xuống. Ngọn núi còn chưa rớt xuống thì linh áp trầm trọng đã sộc tới trước mặt, khiến minh trùng thiên tượng này sinh ra cảm giác hít thở không thông, thân hình theo đó trở nên vô cùng nặng nề. Dùn đất khổng lồ lập tức cả kinh, trên người đại phóng hôi quang, lần nữa hóa ra hư ảnh pháp tướng sống hệt như bản thể. Chỉ thấy cái miệng khổng lồ của nó hé mở, một luồng ánh sáng màu xám theo đó phóng ra, hung hăng đánh vào phần đáy của ngọn núi. Một tiếng nổ mạnh vang trời chuyển đất chuyển đến, quang mang hai màu xám vàng va chạm. Trong phút chốc tạo thành một vòng tròn sóng khí tản ra bốn phương tám hướng. Mấy người Côn Ngọc, Long Nhan Phỉ đứng gần đó, tuy là tu sĩ chân đan, sở hữu thân thể cường hãn, nhưng cũng bị sóng khí xô đổ siêu vẹo. Còn lại chúng đệ tử hóa tinh kỳ phía sau thì bị dao động khí cuốn phải, liền đồng loạt phun ra máu tươi, hơn nữa không ngừng bị thổi bay về phía sau. Lúc này, ngọn núi khổng lồ là Sơn Hà Châu biến thành đã bất ngờ bị chặn lại. Có điều tình hình của yêu run khổng lồ cũng chẳng khá hơn là bao. Chỉ thấy nó không ngừng gầm lên thống khổ, đồng thời xúc tu trên người không ngừng bắn ra, mang theo những tiếng gầm rú chói tai kích xạ về phía Liễu Minh. Họ Liễu thấy vậy không dám chủ quan, ngoài thân không ngừng tụ tập hắc khí, ở trong chớp mắt ngừng kiếp thành một cái mặt cốt thuẫn, tiếp đó chỉ thấy hắn vung mạnh hai tay, trên người tỏa ra ánh sáng màu máu, tạo nên một tầng quang thuẫn huyết sắc. Chưa hết, hắn còn cẩn thận thúc giục ngân quang bao lấy mặt ngoài thân thể, hình thành một lớp giáp da màu bạc che chắn toàn thân. Liễu Minh vừa mới hoàn thành tất thảy, nhục tu đầy trời đã gào thét xông xuống trùng trùng điệp điệp, đâm vào mặt ngoài của cốt thuẫn. Một hồi phanh phanh nổ mạnh, Minh cốt thuẫn chỉ trụ được nửa nhịp hô hấp, mặt ngoài đã xuất hiện vô số vết dạn, sau đó nổ vung tung tóe, hóa thành khắc khí tán loạn. Thế nhưng thế công của mười đạo xúc tu cũng không hề suy giảm. Nó vẫn tiếp tục xuyên qua hắc khí, hung hăng nện lên màn chắn màu máu. Chỉ thấy huyết thuẫn không ngừng run rẩy kịch liệt. Cũng may, Liễu Minh những năm này đã tích tụ không biết bao nhiêu tinh huyết vào bên trong. Vì vậy, màn chắn màu máu tùy bị anh kích không ngừng, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng duy trì trong giây lát. Cuối cùng, khi hào quang huyết thuẫn trở nên ảm đạm phân nửa, thì lực lượng của nhục tu rốt cuộc đã đến lúc cạn kiệt, đồng loạt tan rã. Liễu Minh thấy vậy thở dài một hơi, tiếp đó liền vung tay đánh ra từng đạo pháp quyết, đồng thời há miệng phun ra một búng máu rơi lên ngọn núi màu vàng phía dưới. Rất nhanh sau đó, cự sơn do Sơn Hà Châu biến thành đột nhiên đại phóng hào quang, tiếp đó hư ảnh một dòng trường hà màu đen hiện ra uốn quanh phần thân ngọn núi. Hào quang hai màu đen vàng vừa hòa lẫn vào nhau liền khiến cho kích thước cự sơn đột ngột bạo tăng, tạo thành sức mạnh không ngừng đè ép hư ảnh pháp tướng của minh chủng thiên tượng phía dưới. Thần sắc của dùn đất khổng lồ rốt cuộc đã lộ vẻ không thể tin nổi. Hư ảnh pháp tướng của nó chịu sự đè ép của ngọn núi bên trên rốt cuộc vỡ thành mảnh vụn. Lại nghe một tiếng vang thật lớn truyền đến, cả người cự trùng đã bị ngọn núi màu vàng đất hoàn toàn chấn áp bên dưới. Liễu Minh thấy vậy không chút chậm trễ, tụng niệm chú ngữ, hai tay không ngừng vung vẩy bắn ra từng đạo pháp quyết, khiến phạm vi bao phủ của hoàng mang trên thân ngọn núi bất ngờ đạt đến phạm vi chừng trăm trượng. Trong lúc nhất thời, thuộc tính đất trong phạm vi này trở nên nồng đậm, như tường đồng vách sắt, tạo thành lớp phòng thủ vô cùng kiên cố. Con giun bị trấn áp dưới chân núi, chỉ vùng vẫy một lát, cuối cùng không còn động tĩnh gì nữa. Lúc này, Liễu Minh mới an tâm, khẽ động thân hình từ từ đáp xuống. Sau khi minh chủng thiên tượng kia bị Sơn Hà Châu trấn áp, tơ xám quấn quanh cơ thể đám người Côn Ngọc cũng đứt gãy, giúp bọn họ khôi phục quyền khống chế cơ thể. Chỉ là ánh mắt họ nhìn về phía Liễu Minh có chút ngơ ngẩn, hoảng hốt. Trong lúc nhất thời, không người nào chủ động lên tiếng, phá tan sự im lặng quanh đây. Liễu sư đệ, mấy chục năm trải qua, không nghĩ tới thực lực của ngươi đã đạt đến mức này. Ngay cả minh chủng cấp thiên tượng cũng không phải đối thủ của ngươi. Long Nhan Phỉ cũng xem như người quen của họ Liễu, vì vậy không chút cố kỵ cao thấp đánh giá Liễu Minh một chút, sau đó mới lên tiếng phá vỡ trầm mặc. Long sư tỷ quá khen, nếu không có mọi người trước tiên thì pháp kiểm chế yêu nghiệt kia, tai hạ cũng không thể dễ dàng đắc thủ như vậy. Liễu Minh khiêm tốn đáp lời. Nghe hắn nói vậy, đám người Long Nhan Phỉ, Côn Ngọc bất giác cảm thấy có chút xấu hổ. Từ đầu tới cuối trận chiến kỳ nãy, hầu như đều do Liễu Minh ra tay chống chọi với con minh chủng thiên tượng cảnh. Hơn nữa, nếu không có hắn xuất thủ, chỉ sợ bọn họ đều sớm đã làm mồi trong miệng con giun kia. Trong lúc đó, ánh mắt của Thượng Quan Yên Vũ nhìn về phía Liễu Minh, mơ hồ đã sinh ra một tia sợ hãi. Trên đường tới đây, bởi vì bị họ Liễu đoạt mất cơ hội tấn chức đệ tử bí truyền, y đã sinh lòng oán hận, thậm chí thiếu chút nữa đã xảy ra xung đột với đối phương. Nếu không có Lăng Y Y mở miệng ngăn trở, một khi thực sự động thủ, bản thân nghĩ thế nào cũng không tránh khỏi việc bị lăng nhục trước mắt mọi người. Nghĩ đến đây, y không khỏi quay đầu nhìn thê tử của mình cách đó không xa, nội tâm dâng lên ít nhiều hổ thẹn. Nếu sư đệ quả nhiên thân thủ bất phàm, tương truyền trận chiến tại núi Lạc Hà, sư đệ đã một mình đối chiến với minh chủng thiên tượng. Ta trước đây quả thực cảm thấy khó tin, thế nhưng chứng kiến trận chiến vừa nãy, thực lực của ngươi quả nhiên danh bất hư truyền. Về mặt Côn Ngọc lúc này có chút khó coi, thế nhưng y vẫn gắng gượng tươi cười. Côn sư huynh quá khen, nếu không tại thường tích bên người, đầu minh chủng thiên tượng sơ kỳ kia làm sao có thể là đối thủ của sư huynh. Liễu Minh mỉm cười đáp lời. Côn Ngọc nghe vậy, sắc mặt mới trở nên dễ coi một chút. Mắt thấy Liễu Minh chế ngự minh chủng mạnh mẽ bực này, đám đệ tử Thái Thanh Môn cùng tu sĩ của Diệp Gia vừa bay tới cũng tỏ ra vô cùng khiếp sợ. Già Lam đứng ở trong đám người, ánh mắt nhìn về phía Liễu Minh cũng liên tục lóe lên dị sắc. Chư vị đạo hữu Thái Thanh Môn quả nhiên là thần thông quảng đại, chỉ là không biết chúng ta phải xử lý tên minh tộc kia như thế nào. Diệp gia chủ liếc nhìn ngọn núi khổng lồ gần đó kinh sợ nói ra. Liễu Minh nghe vậy, bèn nhìn lại cự sơn do Sơn Hà Châu biến thành, trên mặt thoáng lộ ra một tia trầm ngâm. Liễu sư đệ, minh chủng thiên tượng cảnh tuy rằng đã bị trấn áp, nhưng chúng ta vẫn nên giải quyết gọn ghẽ để tránh đêm dài lắm mộng, Côn Ngọc lên tiếng đề nghị. Long Nhan Phỉ cũng liên tục gật đầu, phi kiếm của nàng vẫn còn đang nằm trong bụng cự trùng. Nếu chẳng may bị thứ gì dơ bẩn ăn mòn thì sẽ ảnh hưởng không tốt cho đến linh tính. Được. Liễu Minh nhẹ gật đầu, quyết đoán quay đầu lại phía sau. Minh chủng kia tuy bị trấn áp bên dưới, thế nhưng một khi hắn di rời cự sơn, gia hỏa này nhất định sẽ dãy giụa trốn thoát. Xem ra, phải dùng thủ đoạn gì khác để trực tiếp đánh chết cự trùng thì mới ổn. Đúng vào lúc này, ngọn núi khổng lồ vẫn đang nằm yên, bỗng nhiên run rẩy kịch liệt. Mọi người thấy vậy lập tức cả kinh. Không đợi cho Liễu Minh kịp phản ứng, một tiếng nổ mạnh bất ngờ truyền đến, phạm vi trăm trượng xung quanh cũng lập tức nổ văng tung tóe. Dưới nền đất tựa hồ có vật gì đó phát ra sức nổ vô cùng mạnh mẽ. Trong chớp mắt, hào quang vàng đất đã bị xé rách, hư ảnh cự sơn theo đó bị đánh nghiêng qua một bên. Lúc này, một đạo hôi ảnh lập tức thừa cơ trốn ra từ đó, rồi bỏ chạy thục mạng về phía xa xa. Bóng xám này chính là con giun đất khi nãy. Chỉ là chẳng biết tại sao thân thể to lớn của nó đã bị thu nhỏ đi rất nhiều. Chỉ thấy điện quang lóe lên, một đạo kiếm quang tím biếc đã nần đỡ thân thể Liễu Minh đuổi theo minh chủng đang bỏ chạy. Chưa hết, ngọn núi khổng lồ màu vàng đất cũng lần nữa khôi phục hình dạng là 12 viên châu sắc vàng óng ánh, tạo thành một dải ánh sáng kim theo sát họ Liễu. Biến cố xảy ra mau lẹ đến mức đã khi mọi người tỉnh táo trở lại, thì Liễu Minh và đầu minh chủng kia đã biến thành hai điểm sáng nhỏ xíu, biến mất ở phía xa xa. Tiếp theo đó, một tiếng xé gió rít gào lại vang lên, thì ra Long Nhan Phỉ đã hóa thành một đạo lam quang gấp rút đuổi theo. Khi thượng quan Yên Vũ cùng Lăng Y Y cũng muốn đuổi theo, thì Côn Ngọc đã vươn tay ngăn lại. Vừa rồi Minh Chủng Thiên Tượng Cảnh đã mạo hiểm tự bạo yêu đan mới có thể dễ thoát trốn đi. Tuy nhiên thực lực của nó cũng vì thế hao hụt rất nhiều. Chỉ cần hai người Liễu Sư Đệ cùng Long Sư Muội đã quá đủ đối phó. Chúng ta trước tiên tiêu diệt hết đám Minh Chủng ở mạch khoáng mới là việc quan trọng nhất lúc này. Côn Ngọc chậm rãi nói ra. Trận chiến kịch liệt vừa rồi đã chuyển ra chấn động pháp lực. Bầy trùng ở mạch khoáng cũng cảm ứng được, xuống đất khổng lồ bại lui nên nhất thời trở nên đại loạn. Đây đúng là cơ hội tốt nhất để tiêu diệt chúng. Thượng quan Niên Vũ cùng Lăng Y Y thấy vậy, bèn liếc mắt nhìn nhau, thân sắc đều lộ vẻ vui mừng. Nhiệm vụ lần này phần lớn công lao đều thuộc về Liễu Minh, thế nhưng nếu bọn họ tiêu diệt được đám minh chủng kia thì vẫn có thể ghi công không nhỏ. Lúc này, Côn Ngọc liền dẫn theo đệ tử Thái Thanh Môn cùng với tu sĩ Diệp Gia bay nhanh về phía mạch khoáng.